dẫu ngươi là phế vật. Chương 29, kẻ thù của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La thần lục địa bị báo động tin tức về Thiên Sơn và Lưu Gia Thôn biến mất một cách bí ẩn, không có đầu mối về chuyện đã xảy ra, cũng như hai người đứng đầu rất nhiều tin đồn đại và sự thật chỉ có thể biết là hai người họ lần cuối xuất hiện chính là ở học viện đấu thần chèn ép làm biến mất vài học viên xuất sắc sẽ là những tương lai của lục địa không gian không bị bóp méo và lực quân khuôn mặt biểu thị bất ngờ khi nhìn thấy đệ tử của mình đang bên cạnh học viên năm xưa, có phần kiều diễm nếu như y đoán không nhầm thì đây chính là chủ đảo bí ẩn cũng là hôn phu của tôn nữ, mà bọn họ cũng ngạc nhiên chắc là khi thấy thất công chúa Vương Diễm Kiều đi đến sau hiệu trưởng tiên sinh, ngài NHK không phải là Khôi Doanh Doanh cùng Khôi Nhất đây sao? Lâu rồi không gặp lực quân đối với thân vương vẫn giữ lễ mời vào. Công chúa, mời ngồi, hai người đó một là đệ tử của Thảo Dân, một là học viên của học viện, sự kiện đó mà biến mất không tung tích. Nay trở về Thảo Dân cũng không rõ nguyên nhân nhưng nhất định là có chuyện để nói chuyện với nhau và cả cháu gái của Thảo Dân Doanh Doanh trước tiên cúi chào hai người, một công chúa một tiền bối còn Khôi Nhất thì không giữ lễ nghĩa bởi có được dạy đâu. Mỗi thành viên nhà họ tôi biết đi đã phải học đóng nghi lễ phiền phức này rồi nên Doanh Doanh không làm mất mặt bất cứ ai, tất cả ổn định chỗ ngồi, hai sư đồ luyện thuyên về các cấp của hỏa hệ, một góc khác là Doanh Doanh cùng Vương Diễm Kiều, nàng công chúa không hề thích chuyện này. Doanh muội có năng lực thế nào? Ta không tin muội chỉ có một hệ truyền thừa đâu lại là phế vật khách của Tô gia, về chuyện tôn tế hôn phu của Lý Huyền Vân lại có thể trùng hợp với Khôi Vân nhập học như vậy, nó quá khó để giải thích nhưng nếu cùng là một người tam hệ thì may ra, hỏa hệ biến dị cùng băng hệ và lôi hệ Doanh Doanh suy nghĩ một chút cũng thừa nhận không thoát được nhiều nhưng năng lực không hệ không bị lộ nhất định sẽ có ưu thế. Quả thực năng lực truyền thừa từ cha và nương thì có lẽ thân là nhi nữ hưởng từ cha nhiều hơn, cũng có nghĩa là cha của tiểu nữ là người mang hỏa hệ hết sức bình thường, đối với nhất nhi đệ ấy được thừa hưởng của cha lẫn mẹ, là thiên tài trong thiên tài, công chúa muốn tìm có lẽ là đệ ấy. Không hệ đó quả thực rất đáng chú ý, Lưu Gia Thôn vài tháng trước đã nghe tin biến mất không rõ tung tích cứ như người nào đó muốn hãm hại, hoàng thượng cũng rất lo lắng cho vấn đề này. Công chúa cũng biết khả năng của tiểu nữ không thể nào đấu ngang với bọn họ, dù sao tiểu nữ cũng chỉ có thể cầm chân bọn họ thôi, lần này mang đệ ấy đến Yên Hoành là để gặp và điều tra tin tức của Lưu Gia Thôn cùng Thiên Sơn, dù sao thân nương cùng cha đều từ nơi đó mà ra, cũng giống như Huyền Vân, sau khi tổ phụ qua đời trở về nhận tổ quy tông, công chúa cũng không suy xét gì về hành động này chứ. Khôi Yên ở lại đảo sao? Bổn cung không tin như vậy, tuy nơi đó không hề bình thường không tới được nhưng không có nghĩa một người chu toàn như muội đây lại tin tưởng Cổ Hà tiên sinh như vậy. Đúng, Yên Nhi muội ấy luôn bên cạnh tiểu nữ, công chúa đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện tiểu nữ luôn nghĩ cho mọi người. Hảo, bổn cung không hỏi nữa nhưng muội đã thừa nhận mình là tam hệ thì có lẽ muội cũng có thể nhận thách đấu của bổn cung, vì chuyện ở đường đi mà người của bổn cung không ít thiệt hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là yêu cầu của công chúa tiểu nữ nào có thể từ chối nhưng chúng ta sao không hẹn một dịp khác, dù sao cũng vài tháng nữa thôi tiểu nữ đến đem nương tử của mình về, lúc đó công chúa muốn chiến cũng dễ dàng. Quân tử nhất ngôn, tạ công chúa đã để ý, một người bình thường được thất công chúa để ý quả là vinh hạnh. Xảo ngôn Doanh Doanh chìm vào thức thần để tiếp nhận khổ luyện, mỗi ngày những lúc rảnh rỗi bản thân luôn tìm cách đánh thức thức thần của mình, thức thần của linh hồn, chỉ khi nào có được sự thừa nhận khế ước với thần hay là hòa mình làm một với thiên nhiên, lúc đó thức thần mới xuất hiện là bản thể hoàn chỉnh, và chỉ khi đánh thức thức thần mới có thể vượt qua ranh giới của con người, chỉ có như vậy việc cướp lại Lý Huyền Vân là chuyện chắc chắn xảy ra. Lúc này một giọng nói phát ra trong thức thần của Doanh Doanh. Xin chào, cũng đã lâu lắm rồi mới có người làm ảnh hưởng được đến giấc ngủ của ta. Ai, ha ha, một nha đầu sao? Thật thú vị, ta không biết nha đầu nhà ngươi làm cách nào có được sức mạnh đó nhưng ta nói cho nghe này, với sức mạnh và lôi kiếp đã xảy ra ngươi đáng lẽ đã đánh thức được ta, chỉ có khi ngươi từ bỏ được tình cảm nhân loại rẽ mạc kia chỉ có cách đó ngươi mới đánh thức được đôi mắt để nhìn thấy ta. Nhà đầu, chỉ khi nào ngươi buông bỏ ý định trả thù cảm xúc con tim chỉ có đến lúc đó ngươi mới thấy được với có thể đánh với ta, và chỉ vượt qua ta ngươi mới đủ tư cách làm thần. Ngươi là thức thần sao? Đúng, mỗi linh hồn sinh ra sẽ có một thức thần đi cùng và chỉ có một trong 1.000 người mới có thể tìm đến đây và chiến đấu với ta, để rồi có được tất cả những gì ngươi muốn. Cũng như lấy lại đầy đủ hồn phách của mình. Ừ, ý ngươi là, Doanh Doanh không nói gì với Thái Cực Quyền Chính Tông hiện đại hòa hợp lại với thiên nhiên, sức mạnh được đẩy lên một cách đáng kinh ngạc, cái tiếng nói kia trở nên đầy ngạc nhiên. Nha đầu, ngươi là ai? Và rồi khí tức đã biến mất, không gian đó biến mất, giọng nói kia còn vọng lại đầy run rẩy. Ngươi, một tia sáng màu trắng xanh xoẹt ra đánh thức cảnh giác của tất cả các vị thần, và cả tương đan. Ở bên ngoài thất công chúa chưa từng rời khỏi Doanh Doanh đột nhiên lại biến mất khiến nàng tiến đến Cố Vương tay chạm đến chỗ cuối cùng nhìn thấy, khi bàn tay cảm nhận sự ấm áp của con người có lẽ nơi chạm vào không phải nơi có thể chạm vào Doanh Doanh hoàn thành trở lại, chiếc vương niệm giữa mi tâm vỡ ra bởi công chúa người duy nhất gần nhìn thấy vô cùng lo ngại, nàng lay mạnh người cố đánh thức ý thức của người kia. Doanh, Doanh, Doanh Doanh chưa muốn những điều bất thường hiện ra, nhẫn nhịn thể thần đang nhập vào người. Một tiếng chuông vang lên trong đầu Doanh Doanh mở mắt ra đối diện với khuôn mặt lo âu của thất công chúa. Công chúa, Doanh, muội cảm thấy thế nào? Ta vừa nhìn thấy vương niệm vỡ ra. Vương niệm, Doanh Doanh giả ngu cố ép công chúa vào sự hoa mắt nói tiếp. Công chúa vừa rồi tiểu nữ mới chợp mắt giấc ngủ đang rất ngon thì công chúa đánh thức khó khăn lắm tiểu nữ mới có thể bỏ đi sự can thiệp của công chúa, hay nói thẳng ra là việc công chúa làm phiền tiểu nữ. Muội thật sự không sao. Đang, ngủ lúc này hai người còn lại mới chú ý đến hai người vừa mới tranh luận hơi lớn tiếng vừa rồi, Lực Quân sao lại không để ý đến vị khách hoàng gia kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa cũng không còn sớm nữa chúng ta cùng dùng bữa, mọi người của công chúa đang chờ đợi chúng ta. Vương Diễm Kiều cố nhìn ra điểm khác biệt nhưng không thể nhìn ra, từ từ đứng dậy đi ra lâu lâu sẽ nhìn đến Doanh Doanh, bản thân nàng không tin mình đã nhìn lầm, nhất định đã có chuyện xảy ra. Doanh Doanh tiếp nhận thể thần sức mạnh đạt ngưỡng tiếp nhận thần vị, việc vương niệm vỡ ra cũng có nghĩa là ở nơi nào đó sẽ xuất hiện vương niệm vốn dĩ thuộc về Doanh Doanh cũng với một chiếc ghế thần thủy xuất hiện mang cho Doanh Doanh một cái tát, đôi mắt của nữ thần rưng rưng ngấn lệ. Ngươi, tại sao lại kiểu mạng như vậy? Tỷ đừng quá lo lắng mà chẳng phải dừng lại ở độ tuổi này rất tuyệt vời sao? Ngu ngốc, tỷ đừng lo quá, sao không lo được, muội vừa gây thù với các vị thần đấy, việc vượt qua vị thức thần đó là một điều kiêng kỵ. Đây là nghịch thiên một điều không thể, đây chính là nỗi nhục của các vị thần, bọn họ sẽ truy tìm và giết muội. Muội sẽ không xảy ra chuyện gì, liệu rằng nữ nhân loại kia có đáng để làm chuyện này không? Đáng, tỷ ấy là tất cả muội. Phàm nhân đó có gì mà đáng chứ? Ta cũng là thần sẽ là kẻ thù của muội đấy, ta khuyên muội nhanh chóng thuyết phục thức thần đó đi, lúc này chỉ có thức thần đó mới cứu được muội, chỉ cần có được sự thừa nhận của thức thần đó, muội mới có khả năng sống sót. Cách chương